Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1773, 1773, chương 1774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Quốc Công sớm đã có tính toán kỹ lưỡng, mới có thể cho người trà trộn vào trong triều đình, để bàn bạc về vấn đề. Tế Thiên, ông ta cũng cho người mua chuộc một quan viên quan trọng trong bộ lễ nghi. Trước khi Triều Vũ Đế lên núi, đã chuẩn bị cho đối phương một lý do thoái thác. Hoàng thượng, núi Long Nha là địa giới của trấn áp ma quỷ. Duy chỉ có mũi nhọn của ngọn núi này mới đủ để lẩn tránh tà khí. Nhưng nếu như đem quá nhiều binh khí và binh lực cùng đi theo, thần sợ rằng những vật gần giống nhau sẽ tương sinh tương khắc. Nếu ngược lại thì sẽ khác. Triều Vũ Đế vốn định đi cầu phúc, nghe những lời nói này, trong phút chốc có chút do dự. Nếu như hoàn toàn ngược lại, ý nghĩa của việc cầu phúc này ở đâu? Hắn ta đương nhiên không thể mạo hiểm. Vì vậy, để bày tỏ sự thành tâm, Triều Vũ Đế dặn dò Tần Khâm, đợi sau khi hắn ta lên núi, Tần Khâm đem người coi giữ ở chân núi, không được để người khác tới gần. Tần Khâm không tránh khỏi có chút lo lắng. Hoàng thượng, nhưng ngộ nhỡ có người trong lòng có ý đồ xấu, muốn làm tổn hại đến người thì phải làm thế nào? Vi thần thực sự không dám mạo hiểm. Nếu không thì, người đem binh đến chờ ở giữa sườn núi, trẫm sẽ lệnh cho thị hầu bên mình mang theo đạn tín hiệu. Một khi có nguy hiểm, người cũng có thể mau chóng đến đỉnh núi. Triều Vũ Đế đương nhiên không phải bảo thủ tự phụ mà tùy tiện hành xử. Thực ra là lời nói của bộ lễ nghi, hắn ta không thể không kiêng dè. Núi Long Nha đã là nơi cao tổ lập gia, đương nhiên cũng không thể tùy tiện mạo phạm. Huống chi sức mạnh to lớn của thiên tai, nếu như tâm ý không chân thành, sẽ không có cách nào làm cảm động trời xanh. Hơn nữa hắn thân là bậc đế vương không thể bỏ qua được. Tần Khâm nghe xong những lời này cũng không dám nói thêm lời nào. Dù sao bây giờ Liên Tư Thành chẳng biết đi đâu, chắc ẩn thân ở nơi nào đó của Giang Nam. Mộ Dung Bắc Quý bị giam cầm ở Đông Cung không thể ra ngoài. Chữ Quốc Công cũng chết rồi. Ngoài Liên Thị có gan tạo phản, thì những người khác cũng không dám lỗ mãng. Ngày rằm hôm đó, Triều Vũ Đế có ý dâng hương gột rửa, hơn nữa còn đem theo viên hoàng hậu và các phi tần trong hậu cung. Mộ Dung Bắc Tô đã đợi các vị hoàng tử cùng nhau đi về phía trước núi Long Nha. Mộ Dung Bắc Hải vì đi đứng không tiện, không thích hợp để leo núi, nên ở lại Sơn Vương Phủ không đi cùng. Nếu như ngày thường, Hoa Quý Phi gặp những ngày như thế này sẽ luôn viện cớ nói bản thân đang bị bệnh. Bà từ trước đến nay không thích ồn ào náo nhiệt, cho dù là cúng bái lễ nghi, cũng tránh được nên tránh. Nhưng bây giờ Mộ Dung Bắc Huyên vùng dịch, cũng không biết tình hình như thế nào. Bà thân là thân mẫu sao có thể không thấp thỏm nhớ mong. Nên phá lệ thành kính chuẩn bị, theo thánh giá tiến về phía trước. Giờ lành đã tới, quan lễ nghi đọc đảo văn, Triều Vũ Đế đích thân dâng hương, nắm tay mọi người dập đầu lễ bái. Trong rừng rậm rạp, tùm, nguy hiểm tứ phía, hoàng thượng, bảo đao Long Nha của cao tổ bây giờ đang ở trong tàng bảo các phía sau núi rừng. Cách chương